con là linh mục chỉ vì hai chữ hiến dâng. Con là linh mục chỉ vì hai chữ hiến thân. Con là linh mục chỉ vì nhân loại yêu đuối. Con là linh mục chỉ vì tiếng gọi tình yêu. Con là linh mục để mang trên hai vai, để mang trên đôi tay dầu chỉ đã thanh hiến như ngọn nến hao gầy vẫn cháy sáng trong đêm, như ngọn nến hao gầy vẫn cháy sáng trong đêm. Chúa ơi, con hiến thân cho Ngài chỉ vì cuộc sống mỗi con người, chỉ vì tình yêu Ngài ban phát. Chúa ơi, con hiến thân cho Ngài vì Ngài đã chết cho nhân loại, mời gọi con sống cho tình yêu. Linh mục chỉ vì tình yêu hiến trao. Con là linh mục chỉ vì cây thập giá Chúa. Con là linh mục để rồi chết theo Ngài thôi. Con là linh mục để nâng cao đôi tay và ra đi chung xây mối tình đã héo úa. Ôi tình Chúa cao vời đã cất nhắc con lên, ôi tình Chúa cao vời đã cất nhắc con lên. Giữa bao nhiêu người Ngài gọi mình con bước lên sứ mệnh cao vời, một đời con đây đáp đền. Con là ánh đèn chỉ đường cho người lạc lối. Con là mũi mặn một đời hiến thân vì yêu. Con sẽ theo Ngài dù trong gai trong gai, tình con không phôi phai nhưng tỏa sáng mãi mãi. Con đường đến nương trời là ra đi hôm nay, trung thành với thập tự mà Chúa đã đi qua. Chúa ơi, con hiến thân cho Ngài chỉ vì cuộc sống mỗi con người, chỉ vì tình yêu Ngài ban phát. Chúa ơi, con hiến thân cho Ngài vì Ngài đã chết cho nhân loại, mời gọi con sống cho tình yêu. Chúa ơi, con hiến thân cho Ngài chỉ vì cuộc sống mỗi con người, chỉ